Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 75, hậu thiên trung kỳ. Nhìn rõ ràng cho thấy danh hiệu, Lưu Tinh, người đàn ông trung niên vọt tới. Diệp Lăng mỉm cười, từ phía trên ban công nhảy xuống. Ta đây biệt thự nhưng là mướn được, đừng cho ta làm hư, muốn đánh, tự ra tới đánh đi. Diệp Lăng kêu nói, tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, liền thấy Lưu Tinh từ phía trên ban công nhảy xuống tới. Thân thủ không tệ, Diệp Lăng khen nói, hừ. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lao ra, nắm tay trực tiếp liền hướng Diệp Lăng mặt gọi lại. Hắn ra quyền tốc độ thật nhanh, đều có thể gây nên tiếng gió thổi. Hơn nữa ở công kích Diệp Lăng thời điểm, tay phải cũng đã nắm tay làm xong chuẩn bị, hiển nhiên vô cùng có kinh nghiệm, còn là một luyện gia tử thôi. Nhìn ngươi cái này ra quyền phương thức, chắc là hình ý quyền chứ. Diệp Lăng nghiêng người, tránh thoát sao rơi công kích, đồng thời nói, Lưu Tinh không nói gì, thấy Diệp Lăng né tránh, đã sớm chuẩn bị xong tả quyền lại là công qua đây. Ngươi cái này hình ý quyền, coi như là có chút môn đạo, bất quá đối với những thứ kia đại sư cấp nhân vật mà nói, chỉ có thể coi là tam lưu. Diệp Lăng cước bộ hơi sau rời, sau rơi nắm tay lau lấy hắn khuôn mặt vung quá, người bình thường đều sẽ cảm giác được một hồi khuôn mặt đau, xem ra ngươi cũng là một luyện gia tử, không biết xuất từ người nào môn phái. Lưu Tinh thấy hai lần công kích đều không có đánh trúng Diệp Lăng, chân mày nhất thời nhíu lại. Tiên giới, Diệp Lăng nhàn nhạt nói, thối lắm. Lưu Tinh lạnh rên một tiếng, lần thứ hai vọt tới, nắm tay liên tục vung ra, nhưng toàn bộ đều là cùng Diệp Lăng gặp thoáng qua. Diệp Lăng mỗi một lần né tránh đều nhìn như vô ý, có thể Lưu Tinh cũng là biết Diệp Lăng tuyệt đối có rất công lực thâm hậu. Sao nói thật ngươi còn không tin đâu? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói, ta xem ngươi là thần giới tới chứ, đầu óc đều ngu. Lưu Tinh khuôn mặt lạnh nhạt xuống, cước bộ bước ra, hai tay chống mà, trực tiếp chính là một cái sau lộn mèo, hướng về Diệp Lăng đá tới. Cái này loại sau lộn mèo so với cái kia hắc đạo mỹ nữ lão đại Mộ Ngưng Hàm còn lợi hại hơn. Nhưng vào lúc này, Diệp Lăng thân ảnh bỗng nhiên về phía trước, ngang trời chính là một cước. Lưu Tinh biến sắc, hắn lúc này đang ở không trung, căn bản là không phản ứng kịp. Ngoặc kép chấm than, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, sao rơi thân ảnh lập tức té bay ra ngoài. Điểm nhẹ, cái này hoa hoa thảo thảo, người đập chết khả năng liền tạo thành sát sinh nữa à? Diệp Lăng tấm tắc thán nói. Lưu Tinh khắp khuôn mặt là chấn động kinh hãi, cảm giác vừa mới Diệp Lăng một cước kia bên dưới, bên hông mâm đều muốn vượt trội. Trên thực tế, Diệp Lăng vừa mới chỉ dùng vô cùng một trong lực đạo mà thôi, hơi chút nhiều hơn một điểm, sao rơi thắt lưng tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đá gãy. Trầm mặc một hồi, Lưu Tinh bỗng nhiên từ phía sau đào thoát hai thanh dao găm. Thấy vậy, Diệp Lăng sắc mặt lập tức lạnh xuống, lẫn nhau kết bạn tay, vui đùa một chút vẫn là có thể. Nhưng người nếu như thật động vũ khí, chính là cần phải giết ta không thể. Đối với muốn giết người của ta, ta cũng sẽ không lại nương tay. Nói lấy, Diệp Lăng nhãn thần phát lạnh, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một hồi hung sát khí tức. Lưu Tinh làm là sát thủ, tự nhiên ngay lập tức sẽ cảm nhận được loại khí tức này. Giờ khắc này, Lưu Tinh tê cả da đầu, hình như là thân ở thi hải xương núi, phía sau lập tức có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này cần giết bao nhiêu người mới có thể ủng có loại này khí tức hung ác a? Lưu Tinh cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền đem trong tay hai thanh dao găm ném vào trên đất. Ta chính là nhìn ngươi bốn phía những thứ này hoa cỏ nên cắt, lại không mang cây kéo, cho nên liền lấy chủy thủ ra đi thử một chút. Ngươi đừng hiểu lầm, Diệp Lăng, muốn là không có cái gì chuyện, ta liền đi trước. Lưu Tinh nói xong cũng muốn ly khai. Diệp Lăng bỗng nhiên kêu nói. Nghe nói như thế, Lưu Tinh chẳng những không có dừng lại, ngược lại là thi triển ra toàn lực, trực tiếp phi nhanh đi. Nhớ kỹ lời nói của ta, nói cho Lâm Hoa, làm cho hắn cầm 5 cái ức tới gặp ta. Diệp Lăng kêu nói, lúc này cái kia Lưu Tinh sớm liền đã không có hình bóng. Xem ra thật là bị Diệp Lăng dọa cho tiểu, bất đắc dĩ lắc đầu. Diệp Lăng tự nói, cái này cũng gọi sát thủ. Sát thủ không phải là dẫu có chết đều không có chạy trốn sao? Thực sự là mở mang kiến thức. Về đến phòng, Diệp Lăng liền đem những thứ kia ngọc bài lấy ra. Trong này, liền bao quát khối kia tam thải đế ngọc. Hay là trước đột phá hậu thiên trung kỳ đi. Xem ra trên địa cầu, vẫn có lấy một ít người tài ba dị sĩ a. Diệp Lăng trong lòng ám nói. Từ mới vừa cái kia Lưu Tinh đến xem, trên địa cầu so với hắn người lợi hại khẳng định còn là có không ít. Diệp Lăng cảm thấy, sớm muộn gặp phải càng người cường đại, hậu thiên sơ kỳ thực lực, cũng thật sự là quá yếu một ít. Đưa tay đặt ở tam thải đế ngọc phía trên, Diệp Lăng mà bắt đầu vận chuyển, cửu u đế công. Một hồi cường đại hấp thu lực từ Diệp Lăng trên tay truyền đến. Cái kia tam thải đế ngọc bên trong linh khí lập tức bị Diệp Lăng nhanh chóng hấp thu, mà theo cái này loại hấp thu, Diệp Lăng khí tức cũng là trục dần tăng trường. Tầng thứ nhất đệ nhất trọng công pháp hấp thu lực cũng quá yếu đi. Tiếp tục như vậy, muốn đem khối này tam thải đế ngọc hoàn toàn thôn phệ xong, sợ rằng được chí ít 2 cái tiếng đồng hồ. Diệp Lăng hít một tiếng. Nhớ hắn đời trước, y theo dựa vào, cửu u đế công. Đừng nói thôn phệ ngọc này thạch, trực tiếp liền thôn phệ người tu chân tu vi. Hơn nữa còn là trong nháy mắt liền luyện hóa. Không có biện pháp, hiện tại đã trọng sinh, phải bắt đầu lại từ đầu. Lam Hải nhà trọ, cái kia sang trọng biệt thự ở giữa. Lâm Hoa sắc mặt vẫn như cũ bầm tím, giống như cái đầu heo. Hắn ngồi ở ghế sofa thượng, âm trầm con ngươi ở giữa, mang theo một chút kích thích. Diệp Lăng, dám theo ta Lâm Hoa đối nghịch, ta xem ngươi thực sự là không muốn sống. Lâm Hoa cắn răng nghiến lợi nói. Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một danh người đàn ông trung niên đi đến. Thấy vậy, Lâm Hoa lập tức đứng dậy, hỏi, thế nào, giải quyết hắn sao? Ta xem ngươi mới là muốn chết. Lưu Tinh sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc Lâm Hoa nói. Ngươi làm cho hắn một cái tam lưu sát thủ, đi đối phó một cái nhất lưu sát thủ. Cái này không phải là để cho ta đi chịu chết sao? Lâm Hoa sửng sốt. Ngươi ý gì? Ý của ta là, ta có thể sinh sống trở về gặp ngươi. Đã là cái kia gọi Diệp Lăng ra hỏa khai ân. Lưu Tinh hừ lạnh nói, Lâm Hoa lúc này mới phản ứng được. Cau mày nói, ngươi không có giết ngươi hắn. 100 vạn tiền đặt cọc ta thu, còn dư lại ta cũng không cần. Ngươi nếu như còn muốn giết hắn, tìm người khác đi. Lưu Tinh nói, ngươi không phải là địa phủ cửa sát thủ sao? Còn không giải quyết được một người bình thường. Ngươi thường, thả ngươi em mờ dám. Ta xem ngươi chính là một cái ngốc ích. Lưu Tinh càng nói càng là hỏa đại. Nghĩ thầm lấy muốn không phải là lão tử thức thời. Có thể hay không sống lấy trở về còn chưa nhất định đây. Lâm Hoa nhìn Lưu Tinh cái kia dáng vẻ phẫn nộ. Cũng là chấn kinh rồi. Lưu Tinh nhưng là địa phủ trong cửa. Tam lưu sát thủ ở giữa xếp hạng trước 10 tồn tại a. Dĩ nhiên có giết không được Diệp Lăng. Nhớ tới Diệp Lăng giải quyết rồi mặt thẹo hơn 20 người sự tình. Lâm Hoa bỗng nhiên một hồi sợ. Tên kia đã biết là ngươi mời ta đi giết chính hắn. Còn để cho ta mang cho ngươi câu. Cái gì nói, nếu như ngươi còn muốn sống, mượn 5 cái ước đi cho hắn. Nếu không, hắn có cơ hội sẽ tới lấy mạng chó của ngươi. 5 cái ước, Lâm Hoa trực tiếp liền đứng lên, cười nhạt nói, 5 cái ước, đủ ta mướn 50 cái nhất lưu sát thủ, thậm chí đều có thể mướn 5 cái đỉnh cấp sát thủ. Ta đi đưa cho hắn. Chuyện cười, vậy ngươi phải đi mướn đi. Bất quá ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất vẫn là rủi ro tiêu tan không may. Ta xem coi như là đỉnh cấp sát thủ, đều không nhất định có thể giết chết hắn. Nói xong, Lưu Tinh rồi rời đi biệt thự. Lâm Hoa sắc mặt âm trầm nghĩ một lát, lấy điện thoại di động ra, cho hắn mụ mụ gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau khi, Lâm Hoa lập tức nói, mẹ, là ta, Hoa, ha ha, sao, nhớ mụ mụ rồi hả? Ừ, hoàn toàn chính xác, thật nhớ ngươi. Lâm Hoa nói, chớ cùng mụ mụ ba Hoa, là không phải là thiếu tiền. Muốn bao nhiêu, mụ mụ cái này cho ngươi đánh tới, vẫn là mụ mụ lý giải ta. Ta muốn, một cái ước, cái gì? Lâm Hoa mụ mụ ngay lập tức sẽ chấn kinh rồi. Thanh âm lớn đều có thể nổ banh điện thoại. Một cái ước, ngươi muốn cái này tiền nhiều làm gì? Mẹ, ta tìm sát thủ sự tình ngươi cũng biết. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, cái kia tam lưu sát thủ chính là một phế vật. Dĩ nhiên không có giết chết Diệp Lăng. Ta muốn sẽ tìm vài cái lợi hại hơn sát thủ. Lâm Hoa giải thích nói, cái kia Diệp Lăng cái này lợi hại. Không biết, ngược lại nghe cái kia lời của sát thủ, chắc là thật lợi hại. Hoa, ta xem hắn không là người bình thường. Muốn không như vậy, ta cho ngươi đánh qua 500 vạn đi. Ngươi cầm lấy tiền này, đi theo cái kia gọi Diệp Lăng nói lời xin lỗi. Ngược lại cũng không mất mát gì. Chúng ta cũng không thiếu cái này 500 vạn. Thế nào? Lâm Hoa mụ mụ tung hoành thương trường cái này nhiều năm, ngay lập tức sẽ có thể đoán ra, Diệp Lăng không là người bình thường. Mẹ, ngươi một dưới, Lâm Hoa cho chính mình trên khuôn mặt soi vài tấm hình. Sau đó lại PS một hồi, trong mắt hầu như đều muốn rơi ra ngoài, cho hắn mụ mụ phát tới sau khi, bên kia lập tức điện thoại tới, hắn dám đem ta tử đánh thành như vậy. Hỗn đàn, tưởng chừng như là hỗn đàn. Mẹ, ta theo ngài ăn ngay nói thật. Diệp Lăng nói, nếu như ta muốn sống, phải cầm 5 cái ước đi cho hắn. Hắn nhất định là xem không thượng ta cái này 500 vạn. Lâm Hoa làn điệu giống như là muốn khóc lên. Giống nhau, cho một giấm tiền, ta đây liền cho ngươi đánh qua tiền đi. Ngươi trực tiếp tìm người bắt hắn cho làm giám động Phùng Ngọc Đình Tử, ta xem hắn là hoạt nị vị. Cảm tạ mụ. Cúp điện thoại, Lâm Hoa trên khuôn mặt lần nữa lộ ra dữ tợn. Tam lưu sát thủ không giải quyết được ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút nhất lưu sát thủ có thể không thể làm rơi ngươi. Nói xong, Lâm Hoa mà bắt đầu ở trên mạng tìm kiếm những thứ kia sát thủ tài liệu. Địa phủ môn là có lấy đặc thù võng hiệt, võng cảnh căn bản là truy tra không đến. Cũng chỉ có Lâm Hoa cái này có chồng người có tiền mới có đi vào tư cách. Trong phòng, một hồi khí tức cường đại bỗng nhiên từ Diệp Lăng trên thân bạo phát ra. Cảm thụ lấy so với trước đó cường đại rồi tiếp cận gấp mấy lần lực lượng. Diệp Lăng khóe miệng lộ ra mỉm cười. Hậu thiên trung kỳ a. Diệp Lăng đi phòng vệ sinh trong vọt vào tắm, đêm đầy người hắc sắc tạp chất đều cho xung rửa đi. Tuy là đã đột phá hậu thiên trung kỳ, có thể khối kia giá trị mười mấy ức, thậm chí trên 100 ức tam thải đế ngọc, cũng là hoàn toàn biến thành một khối vô dụng tảng đá. Nếu như bị Cao Ninh những người đó thấy như vậy một màn, nhất định sẽ đau tâm đều co quắp. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.